Chương 750, ánh sáng nhạt chi khiên. Canh thứ 3, kết thúc công việc kim cương cấp trường kiếm thuộc tính là giờ tỷ 3, thêm 15% tỷ lệ bạo kích, cái này đã tạo thành lịch thiên nguyên làm, chỉ là, làm một phổ thông kiếm sĩ mà nói, cũng chẳng có bao nhiêu nguyên tố kỹ năng, cho nên, thủy hệ kỹ năng thêm được hiển nhiên là lãng phí. Bất quá, cứ như vậy, có chút không có phu cờ hờ ơ người chơi đều đưa ra dị nghị, tỉ như cao ly đồ chua đồng học. Khí thế của hắn hung hung đi lên đài, chỉ vào thủy tinh quốc tế tổng tài Thủy Châu Bình, Kỳ Lý Hoa Lạp nói một trận tiếng Hàn. Còn tốt, bên cạnh hắn mang theo phiên dịch đem lời từ đầu chí cuối phiên dịch thành tiếng Hoa, Thủy Châu Bình tiên sinh, làm như vậy tựa hồ có hơi không công bình đi, hắn chính là không có thể tiểu tổ xuất hiện tuyển thủ, hơn nữa chỉ là thu được tiểu tổ tên thứ ba, cho hắn một cái hắc mã tưởng là được rồi. Vì sao tiền thưởng so với chúng ta những thứ này bắt được tiểu tổ tên thứ tư người chơi sinh ra nhiều như vậy, nhưng lại đưa cho hắn một bả phẩm cấp cao như vậy trường kiếm ta? Biểu thị nghiêm trọng không hiểu cùng kháng nghị lịch hiểm ác ôn nhất thời suy thanh nói, hừ, không để cho ngươi một cái thanh đồng kiếm cũng là không tệ rồi, ngươi còn na ho cái gì, nhân gia liền chức nghiệp tận đều có thể đánh thắng. Ngươi giết cái phổ thông người chơi đều lao lực ngươi còn có mặt mũi đặt tại cái này nói linh tinh kim cương cấp ta đều cảm thấy có điểm thua thiệt nhân ra đến lương ca đây. Thủy Châu Bình thì khoát tay áo, cười một cái nói, hắc mã tưởng vốn chính là muốn ban những thứ này không có thu được gần chức vinh dự ngoạn ra, cùng dại khó sửa đổi tiên sinh lần này cục trong biểu hiện ra khỏi vượt qua phổ thông nghề nghiệp tiềm năng, cho nên, hắn thu được như vậy giải thưởng thực chí danh quy, mặt khác đây. Các ngươi mọi người cũng không cần thay hắn buồn bực, vừa rồi Tiểu Ngọc cũng nói, vừa rồi cuồng dại khó sửa đổi rút ra chỉ là trang bị thưởng cho, tiếp đó, còn có một cái tưởng thưởng đặc biệt muốn tặng cho hắn đây. Ta nghĩ, cũng không có cần phải thừa nước đục thả câu, mọi người xem màn hình lớn đi ánh mắt mọi người đều tập trung ở tại trên màn ảnh lớn, lúc này, băng cốt kiếm từ từ biến mất ở màn hình lớn chung, một cái màu xanh vật chậm rãi từ xa xa nhẹ nhàng qua đây, từ từ phóng đại. Chiếm cứ màn hình lớn giải đất trung tâm cái này vợ, thanh sắc, hình tròn tròn, không phải dũng khí chứng minh còn có thể là cái gì sân khấu ven, hoa nở hoa tàn thanh âm có chút kích động, đến lương cuồng dại khó sửa đổi. Nhìn bên ngoài sân hoa nở hoa tàn nói, tây tây, ta bắt đến rồi. Hoa nở hoa tàn sâu đậm gật đầu, yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi nhậm chức đấy. Cao ly đồ chua còn muốn nói điều gì? Đã bị vài cái Hàn Quốc người chơi kéo tới nơi sân phía dưới đi nguyên nhân, không giải thích. Cùng dại khó sửa đổi lập tức từ trên võ đài nhảy xuống, một tay lấy hoa nở hoa tàn ôm vào trong lòng, mà hoa nở hoa tàn vẫn luôn đang cười, cười phi thường sán lạ, mà sau lưng Úc Châu khu người chơi đại thể vì bọn họ cảm thấy vui mừng khôn xiết. Thế nhưng, cũng có cực kỳ cá biệt phân tử, tỉ như Phi, hắn hiện tại đang hai tay chống nạnh, từ đằng xa căm tức nhìn đôi tiểu huyền ương này đây. Xem ra, hắn là tuyệt đối sẽ không đơn giản đối phương buông tha bọn họ. Sau đó, tháng 9 năm 16 tên người chơi ra sân, bọn họ lấy được là đẳng cấp 2, ngẫu nhiên rút ra bạch kim cấp trang bị nhất kiện, cùng với mỗi người tiền mặt 5 vạn đô la thưởng cho. Ngẫu nhiên cùng ngẫu nhiên rút ra cũng không giống nhau, ngẫu nhiên có ý tứ là, lần nữa lọ dìn thời điểm thu được, mà ngẫu nhiên rút ra thì là ở hiện trường, ở lập tức đi qua ấn phím tới rút ra. Kết quả. Mục Thương trở thành top 8 trung may mắn nhất người chơi, hắn thu được duy nhất bạch kim cấp vũ khí một bả tên là bạo liệt cung vũ khí tầm xa, mặt trên tăng thêm 2 cái bạo kích thuộc tính cùng 2 cái viễn trình vật lý công kích thêm được, kết quả bị Dực Phong vô sỉ mơ ước. Nhân phẩm đồng dạng tương đối khá là hoa nở hoa tàn, nàng rút được một viên thêm viễn trình lực công kích thêm được nhẫn, phi thường thích hợp bản thân chức nghiệp. Mà nhân phẩm kém nhất Kha Y lại là núi Mộc Long Giã. Bởi vì hắn bản thân chưa có tới linh thưởng cho, là do hắn lao bà núi Mộc Đồng lên đài lãnh thưởng, cho nên nhân phẩm cơ hồ bị hút sạch, tự nhiên rút được một tấm bỏ thêm 2 cái bền thuộc tính cùng 2 cái lựa NGM về tăng lên áo choàng, tức giận đến núi Mộc Đồng kém chút bạo tẩu. Kỳ thực ta cảm thấy cái này áo choàng dường như tốt, luyện cấp thời điểm nhiều đặc biệt cờ mở nở thiếu thuốc thiếu tiền sửa chữa A sau đó 5-8 danh lên sân khấu, bọn họ lấy được là đẳng cấp 2. Ngẫu nhiên rút ra nhất kiện phẩm cấp ở bạch kim cấp cùng kim cương cấp giữa trang bị tư cách, cùng với tiền mặt thưởng cho 10 vạn USD phỉ nhi lên đài phía trước vẫn tại nói thầm một loại trang bị tên gọi, đi thẳng đến rồi đài chủ tịch trước, sau đó, ngón tay ngọc vung lên, trên màn ảnh lớn trải qua bách. Chuyển thiên hồi sau đó, còn liền thực sự xuất hiện này cái trang bị ánh sáng nhạt chi khiên phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 150 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 9600 ma phòng lực phòng ngự, 8000 đón đỡ tỷ lệ, 42% phụ gia điểm số, lực lượng 1000 thể chất 600 thêm vào thuộc tính, né tránh 1500 né tránh 1500 né tránh SUT 3% né tránh SUT 3% né tránh SUT 3% tục ngữ nói người so với người phải chết, hàng so với hàng được nhưng, đồng. Dạng la lặp lại thêm vào thuộc tính, núi mộc đồng lấy mẫu ngẫu nhiên chính là rất rưỡi, mà phỉ nhi lấy mẫu ngẫu nhiên thì là thích hợp nhất chính mình thuộc tính cái khiên. Hơn nữa, đây cũng là 5-8 tên 4 cái trong người chơi duy nhất một cái thu được kim cương cấp trang bị người chơi. Khối này cái khiên cũng rất xinh đẹp, vàng nhạt sắc hiện lên hơi lục quang, rất là trang nhã. Sau đó, hành hương đệ 4 danh huyết anh đảo, đệ 3 danh huyết diệt trước sau đi tới tràng địa thượng, tuy là thứ tự chỉ kém một gã, thế nhưng lấy được thưởng cho nhưng khác biệt rất nhiều. Đẳng cấp thưởng cho đều là 2, trang bị thưởng cho đều cũng có tỷ lệ nhất định rút ra kim cương cấp trang bị. Nhưng bất đồng chính là, huyết diệt thu được 15 vạn điểm danh vọng thưởng cho, mà huyết anh đảo thì một điểm không có, tiền thưởng bên trên, biểu hiện tàn khốc hơn. Huyết anh đảo thu được 20 vạn đô la tiền mặt thưởng cho, mà huyết diệt thì thu được 35 vạn đô la tiền mặt thưởng cho. Càng làm cho huyết anh đảo buồn bực là, vận khí của hắn thực sự là không lớn, cùng núi Mộc Long Giã giống nhau, cũng chỉ là thu được nhất kiện bạch kim cấp áo choàng. Hơn nữa, thuộc tính cư nhiên bỏ thêm 2 cái lượng máu cùng 2 cái thổ hệ kỹ năng kháng tính nói, ở thánh chiến trung, thổ hệ quái vật, B cùng chức nghiệp đều là ít nhất. Mà huyết diệt vận khí cũng một dạng, chỉ là rút được nhất kiện kim cương cấp hung giáp mà thôi, mặt trên thêm phỉ dị cản đa mạ dễ đục sần, vật phòng, lượng máu thuộc tính, bởi vì hắn đã trang bị cường lực sáo trang, cho nên ái tèm này tại chỗ hứa hẹn cho ngân nhụy mộng trần. Kết quả bị pháo hoa tuy đẹp mắng to có khác phái không có nhân tính. Sau đó, đến phiên Long Chi Ảnh. Lúc này đây, hắn không có đang đùa đại bài, mà là thành thành thật thật đi lên nơi sân, từ Sydney thành phố thị trưởng cùng Thủy Châu Bình trong tay trước sau nhận lấy 60 vạn Mỹ kim chi phiếu cùng một khối ngân quang lóng lánh bài tử. Khối này bài tử, chính là Á quân tiêu chí. Còn như hương nghĩ vật phẩm thưởng cho, đương nhiên là vị nhân huynh này chú ý nhất. Á quân thưởng cho cũng quả thực xa xỉ, đẳng cấp 3, danh vọng 30 vạn. Ngoài ra, 100% tỷ lệ có thể rút ra đến nhất kiện kim cương cấp trang bị. Long Chi Ảnh vận khí cũng thật không sai, rút được nhất kiện kim cương cấp áo choàng, bởi phi phong trúc với đồ phòng ngự, kim cương cấp phẩm cấp bảo đảm mặt trên có 5 thêm vào thuộc tính. Cái này 5 thêm vào thuộc tính chung, rất khó được tăng thêm 3 cái di động gia tốc cùng 2 cái né tránh. Lần nữa cho hắn trang bị chất lượng viết lên một cái vừa dày vừa nặng kiếp mã. Cuối cùng, rốt cục đến phiên ta. Thủy Châu Bình tự mình đi tới bên cạnh ta, cho ta ban phát thưởng cho. Hắn đầu tiên là từ lễ nghi tiểu thư trong tay nhận lấy một khối kim bài, cho ta đeo ở trên cổ. Sau đó đem 150 vạn Mỹ kim sổ tiết kiệm đưa cho ta. Sau đó, đem cái kia vừa dày vừa nặng ngôi sao cúp lấy được trước mặt của ta. Giờ khắc này, ta và vị này chưa từng có trải qua Forbes bảng, nhưng vẫn đều bị trong nghề chuyên gia bầu thành thế giới 10 đại phú hào lao tổng đối diện. Từ cái kia ánh mắt bên trong, ta cư nhiên tìm không được cái gì hưng phấn, e rằng, đều là người Trung Quốc, hắn nhất định phải xử lý sự việc công bằng, không thể đem chính mình cái loại này làm người Trung Quốc vinh quang bạo lộ ra đi. Thế nhưng, đang ở ta nhận lấy ngôi sao cúp một sát na, toàn bộ nơi sân sôi trào đại dương bị ngạn tung cửa. Xôi trào lấy người Hoa tên đặt tên cút, rốt cục bị một cái chạy xuôi Hoa Hạ dân tộc huyết mạch, thổ xanh thổ trường người Trung Quốc mang về nó nguyên bản tổ quốc. Đây tuyệt đối là một loại vinh quang ta nhịn không được hôn một khẩu cái này kim quang chói mắt cút, viền mắt không khỏi chua xót, chảy ra nước mắt, giờ khắc này, tâm lý thật là có chút kích động. Thủy Châu Bình cười nhạt, đưa cho ta một cái khăn giấy đồng thời hỏi một câu tuyệt không chú ý rồi lại phi thường có phân lượng, thế nào, rất nặng đi. Ở bên cạnh ta Tiểu Tĩnh đột nhiên nắm ở cánh tay của ta, bình tĩnh nói, ca ca hắn lấy được, cũng cầm ở Thủy Châu Bình không khỏi lắc đầu, ha ha, miệng lưỡi bén nhọn tiểu cô nương A Tiểu Tĩnh chỉ là phát ra một tiếng hừ nhẹ. Ta cũng không biết vì sao, từ Thủy Châu Bình cùng Tiểu Tĩnh lần đầu tiên gặp mặt, Tiểu Tĩnh dường như liền đối với cái này Thủy Tinh Quốc tế tổng tài không ưa. Bất quá, cái này cũng không sao, đối với ta cảm cúm là đủ rồi. Thủy Châu Bình đưa ánh mắt rồi hướng đúng ta, chúc mừng ngươi, La Tử Phi, lần thứ nhất ASEAN Cup quán quân, ngươi sẽ được đẳng cấp 5, danh vọng 50 vạn. Cùng với nhất kiện linh cấp trang bị cùng nhất kiện tưởng thưởng đặc biệt ta không khỏi cả kinh, ngư gốc, đẳng cấp 5 ý vị này ta lỏ dịn sau đó đẳng cấp sẽ trực tiếp biến thành 160 cấp hơn nữa, trang bị lại có thể tăng lên, nhất kiện linh cấp trang bị, sẽ là cái gì nếu như là ta có thể dùng, vậy cũng không cần cho ta đổ phòng ngự cùng ta vũ khí, liền cho ta nhất kiện áo choàng hoặc là đồ trang sức được rồi, ngược lại ta đồ trang sức cũng nên thay đổi. Quá là ngũ. Nếu như không có lấy mẫu ngẫu nhiên chính mình trang bị, vậy cho tiểu lạt tiêu quất một bả linh cấp cây búa đi, tiểu nha đầu trang bị là trong phòng làm việc kém nhất, cũng nên thay đổi. Còn món đó tưởng thưởng đặc biệt sẽ là cái gì, chẳng lẽ đưa một nở tờ cờ mỹ nữ cho ta đỉnh chỉ đi, ta đây mỹ nữ đều nhiều hơn, hơn nữa cái đỉnh cái bạo lực, một phần vạn lại cho ta đưa tới một cái cùng phụ dung tỷ tỷ giống nhau đẹp như thiên tiên, ta sẽ lập tức hưng phấn cấn rắm hướng lạnh. Mơ màng hơn. Thủy Châu Bình đã cho ta nhường ra một con đường, ta đi nhanh đến rồi đài chủ tịch dưới, hít sâu một hơi thở sau đó, hung hăng, không chút do dự nhấn màu đỏ cái nút trên màn ảnh lớn, tờ giấy kia bài lại bắt đầu nhanh chóng biến ảo bản vẽ lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở tại trên màn ảnh lớn, thật lâu không muốn ly khai, lặng lặng mà đợi hậu trên màn ảnh lớn đồ án dừng hình ảnh nhất khắc rốt cục, ở nửa phút sau, ở vô số con mắt nhìn soi mói, trên màn ảnh lớn xuất hiện nhất. Kiện làm người ta không thể tưởng tượng nổi vật N.